Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 319, quán quân tuyên ngôn. Ngày 30 tháng 8, tại Brazil đội tập huấn trụ sở, Coutinho tiếp nhận Brazil nơi đó truyền thông hoàn cầu báo phỏng vấn thời điểm. Đối Barcelona rất là tôn sùng, trong lời nói biểu đạt đối với sân Nou Camp hướng tới. Trong đó gây nên truyền thông lớn nhất nhiệt nghị chính là Coutinho đối Messi tán dương. Brazil ngôi sao bóng đá tán thưởng Messi đương kim giới bóng đá đệ nhất nhân. Biểu thị Messi chính là quán quân cam đoan. Ngụ ý, hắn nguyện ý đi Barcelona cũng là bởi vì tại Messi dẫn đầu dưới mới có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. Estipon châu báo càng là vạch trần nói, nguồn gốc từ Coutinho một vị thân mật bằng hữu tin tức. Coutinho lo lắng cho mình tại Liverpool sẽ vĩnh viễn vô duyên UEFA Champions League quán quân. Mà Messi bên trên mùa giải dẫn đầu Barcelona cầm tới Champions League quán quân. Cái này khiến Coutinho tâm hướng về, mà lại Barcelona phương diện đối với hắn cũng hứa hẹn. Tại Messi xuất ngũ về sau, hắn chính là Barcelona tân quốc vương. Brazil truyền thông đưa tin, triệt để chọc giận Liverpool người. Lời này chẳng khác gì là nói, rằng thần hy không được, chỉ có Messi mới có thể cầm tới quán quân. Cái này liền như là Real Madrid có cầu thủ đối truyền thông nói. CR không được, hắn nguyện ý tìm nơi nương tựa Barcelona. Bởi vì Messi càng thêm có thể dẫn đầu hắn cầm tới quán quân đồng dạng. Mặc dù Liverpool hiện tại cùng Real Madrid còn vô pháp so sánh, nhưng là có được giang thần hy dạng này nhất danh đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất ba tên ngôi sao bóng đá một trong, đây là Liverpool lực lượng chỗ, cũng là Liverpool niềm hy vọng. Coutinho lần này ngôn luận nhưng so sánh hắn lừa dối tổn thương còn muốn cho Liverpool fan bóng đá phẫn nộ, không chỉ là fan bóng đá phẫn nộ, Liverpool trong đội cũng vô cùng khó chịu. Lời này của ngươi là có ý gì? Nói rằng thần hy không bằng Messi, chỉ có Barcelona mới có thể cầm tới quán quân. Cái này khiến bao quát Lallana, Lovren, Mignolet, Sané các loại đi vào Liverpool, tìm nơi nương tựa giang thần hy, ôm đùi, đám người này nghĩ như thế nào? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, giang thần hy tức giận, liên quan tới giang thần hy, CR cùng Messi ai là đệ nhất tranh luận, sớm đã có chi, giang thần hy xưa nay là sẽ không đi hiểu, dù sao nói nhiều, không bằng ở đây bên trên làm được nhiều, nhưng là, làm vì mình đồng đội, Coutinho là vô luận như thế nào không thích hợp nói ra lời như vậy. Mà đối với Liverpool mà nói, giang thần hy hát cái xì hơi, Liverpool liền sẽ cảm mạo. Hiện tại giang thần hy không cao hứng, cũng không phải một chuyện nhỏ. Coutinho nói ra lời như vậy, hắn căn bản không có khả năng lưu tại Liverpool. The Times nói thẳng, truyền thông nói không sai. Thậm chí không cần giang thần hy mở miệng nói chuyện, Liverpool đám cầu thủ liền bắt đầu nhao nhao phát ra tiếng lên án ở sao Brazil đội tuyển quốc gia. Coutinho, giang là chân chính quán quân tiên sinh, có hắn tại, Liverpool liền sẽ có liên tục không ngừng quán quân. Lallana, giang đến Basel lấy được song quan vương, hắn đến Dortmund lấy được Champions League quán quân. Hắn đi tới Liverpool, chúng ta lấy được những năm này tòa thứ nhất Premiership quán quân. Skrtel, có ít người muốn rời khỏi. Cái này không có gì. Chỉ cần giang ở chỗ này, chúng ta liền ai còn không sợ. Salah, mặc dù là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bất quá, Trung Quốc đội ở quốc gia này đội tranh tài ngày hai cái thế đấu loại đối thủ theo thứ tự là Trung Quốc Hồng Kông cùng Maldives, thực lực yếu đuối, cho nên lần này Trung Quốc đội cũng không có chiêu mộ giang thần hy về nước tranh tài. Cho nên